Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73, này liền là của ngươi át chủ bài. Nhìn thấy Nghiêm Viêm đám người lùi bước, Tô Như Yên vẻ mặt hòa hoãn không ít, chợt lại đem tầm mắt liếc nhìn phòng đấu giá người. Các ngươi đâu? Phòng đấu giá cầm đầu ba người nhìn chăm chú liếc mắt, cùng nhau bỏ qua Tô Như Yên, đối lên trước mặt Lâm Thiên chắp tay cười nói, chúng ta dùng Lâm công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thấy một màn này, Tô Như Yên sắc mặt lần nữa khó coi xuống tới. Các ngươi cần phải biết, Tô Như Yên từng chữ nói ra, cắn răng nghiến lợi nói. Ba người nghe vậy, cười nhạt một tiếng, trực tiếp mang theo người, cùng nhau đứng ở Lâm Thiên trước người, dùng hành động biểu lộ quyết tâm của bọn hắn. Vô tình các mặc dù mạnh, nhưng trong mắt bọn hắn, vì Lâm Thiên đắc tội bọn hắn, lại là hoàn toàn đáng giá. Dù sao, đây chính là một vị tiện tay liền tạo ra được một cái luyện dược đại sư người A. Trời biết, sau lưng của hắn đến cùng có như thế nào thế lực. Huống hồ, Mễ Lão cùng Bạch Trường Phong đám người còn biết, Lâm Thiên căn bản cũng không cần trợ giúp của bọn hắn. Đứng ở chỗ này, đơn giản trăm lần không sót một, còn có thể đưa cái thuận nước dong thuyền, sao lại không làm đâu? Tốt, các ngươi rất tốt. Tô Như Yên nhìn thấy một màn này, giận quá thành cười lên, trong con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo, đơn giản bộ ngực quy mô cũng tại kịch liệt chập trùng. Trong lòng sinh tức tới cực điểm, nàng không nghĩ tới, đám người này cũng dám bốc lên đắc tội hắn vô tình các nguy hiểm, cũng muốn bảo vệ Lâm Thiên. Tô Như Yên hít sâu một hơi, sát khí lẫm nhiên, chậm rãi nói, nếu dạng này, ta đây cũng chỉ có để cho các ngươi phòng đấu giá biến mất. Nghe nói như thế, Mễ Lão Tam người con ngươi đồng thời co rụt lại, chỉ thấy Tô Như Yên xuất ra một viên màu xanh ngọc lệnh. Lệnh bài bên trên lộ ra một tia như có như không sát khí. Thiên Kiếm Tông đệ tử thấy thế, lông mày nhíu lại, nhịn không được hoảng sợ nói, đây là Vô Tình Các lệnh truy sát. Vô Tình Các tại Lập Tông trước đó từng là một sát thủ tổ chức, từ bên trong đi ra người không khỏi là một chút giết người không chớp mắt người, mà lại không có chút nào hạn cuối. Vì mục tiêu ám sát, thủ đoạn gì đều dùng đi ra. Chỉ là hiện tại Lập Tông về sau, nhiều ít cũng quan tâm điểm mặt mũi, dùng nhan sắc đi dẫn dụ mục tiêu sự tình, vẫn là rất ít xuất hiện. Phế trừ không ít quy củ, đem chọn cái tổ chức trở nên rực rỡ hẳn lên. Thế nhưng lệnh truy sát thứ này lại là giữ lại. Nếu ai bị này lệnh truy sát lên sát khí rõ ràng nhớ, liền sẽ trở thành Vô Tình Các tất sát mục tiêu. Vô Tình Các trên dưới tất cả mọi người đều có nghĩa vụ, cũng phải đi đem này người đánh giết. Mục tiêu bất tử, sát khí không tiêu tan, toàn bộ Thần Châu không người không kiêng kỵ này lệnh. Cũng may Vô Tình Các khai tông lập phái về sau cũng thu liễm rất nhiều, giống như vậy lệnh bài cũng không có phát thả ra bao nhiêu. Cho dù ở Vô Tình Các bên trong cũng không có nhiều người có thể có được. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng Tô Như Yên trong tay lại có lên một viên. Xem ra còn đánh giá thấp nàng tại Vô Tình Các địa vị a. Thiên Kiếm Tông dẫn đầu người trẻ tuổi lắc đầu than nhẹ, nhìn xem khối kia màu xanh ngọc lệnh, tầm mắt có chút gợn sóng. Chỉ bằng này tấm lệnh bài, cùng là tông phái đệ tử, Tô Như Yên tại Vô Tình Các thân phận liền muốn cao hơn hắn tại Thiên Kiếm Tông. Này đều là các ngươi bức ta. Tô Như Yên tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mặc dù cảm thấy nắm lệnh truy sát vật như vậy dùng tại Lâm Thiên trên thân đúng là lãng phí, nhưng nàng vẫn là không chút do dự bóp nát trên tay này miếng ngọc lệnh, muốn đem hôm nay cơn giận này cho ra đi. Ngọc Lệnh phá toái trong nháy mắt, ẩn chứa trong đó sát khí. Tùy theo Tô Như Yên chỉ dẫn, hướng phía Lâm Thiên vọt tới. Bạch Trường Phong mong muốn ngăn cản, lại căn bản là không có cách đem này một sợi sát khí cho ngăn lại. Ca, Lâm Mộc Vũ thấy thế, nhịn không được kinh hô một tiếng, lo lắng không thôi, mà Lâm Thiên lại là mặt không đổi sắc, thậm chí không có làm ra bất kỳ phòng bị nào biện pháp. Mặc cho sát khí thẳng táp bắn vào mi tâm của hắn. Trong nháy mắt đó, Lâm Thiên cũng cảm giác có mấy đạo khí tức cùng hắn trong cõi U Minh có liên hệ. Rất nhanh, bầu trời liền là một trận cuồng phong phun trào. Một tiếng to gió ngâm nga vang lên, chỉ thấy một đầu che khuất bầu trời thanh loan vỗ cánh tới, con người băng lãnh tựa như hai cái to lớn đèn lồng, xa xa nhìn chằm chằm bên này, nhường người tê cả da đầu. Đây là Thiên Vân Vương triều đầu kia hộ quốc đại yêu. Vô số người ngẩng đầu, nhìn xa xa đầu này so Tô Như Yên dưới chân, không biết to được bao nhiêu thanh loan. Tầm mắt ngưng lại, đưa nó nhận ra. Bây giờ, đầu này thanh loan xuất hiện, như vậy đứng tại trên người nó người, thân phận tự nhiên rõ ràng. Cái kia vị diện mắt uy nghiêm nam tử trung niên không là người khác, chính là hiện thời Thiên Vân Vương triều hoàng đế bệ hạ Thiên Quân Nhạc. Mà tại phía sau hắn, có một chiếc do vài đầu thiên mã lôi kéo hoàng kim chiến xa, chậm rãi bước trên mây tới, khí thế hùng hổ, còn không có tới gần, liền cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Vô tình các người đến, Thiên Kiếm Tông đệ tử, nhìn xa xa trên trời một màn này, đứng lên, Như Yên, chuyện gì xảy ra? Trong chiến xa, xa xa bay tới một đạo già nua giọng nữ. Đạo thanh âm này rất là lạnh nhạt, nhưng rơi tại trong tai mọi người lại tựa như sấm sét. Học viện Viêm Dương bên trong ngoại trừ Lâm Thiên bên ngoài, tất cả mọi người vẻ mặt cũng nhịn không được tái đi, khí huyết bị chấn sôi trào. Sư tôn, kẻ này lần trước muốn giết phụ thân ta không thành, lần này lại đối ta đã từng học trưởng cùng tộc huynh lớn hạ sát thủ. Tô Như Yên xa xa chỉ Lâm Thiên, căm giận bất bình mà nói, đệ tử vốn muốn chém giết này ma, có thể những người này lại liên tiếp ngăn cản, đệ tử tuổi nhỏ không có năng lực, không làm gì được bọn họ, người đông thế mạnh, rơi vào đường cùng, đành phải vận dụng sư tôn ban cho lệnh truy sát, mong rằng sư tôn chớ có trách cứ. Nói đến đây, Tô Như Yên khom lưng cúi đầu, hướng về phương xa thi lễ một cái, nắm chính mình tạo thành một cái người bị hại, giống như là nhận lấy cực lớn ủy khuất. Bệ hạ, học trò cưng của ta, vừa rồi liền là chết tại thứ tử trên tay, còn khẩn cầu bệ hạ hạ lệnh trừ ma. Học viện Thiên Vân viện trưởng Thiên Vũ Phong cũng đứng dậy, đối cấp tốc đến gần Thiên Quân Nhạc nói ra, kẻ này hoàn toàn chính xác đáng chết. Bất quá, việc này không phải do ta làm chủ, còn mời vô tình các tiền bối kết luận. Thiên Quân Nhạc chậm rãi mở miệng, thanh âm âm u lạnh lùng, chấn động phiến thiên địa này. Ân, nếu dạng này, tiểu tử kia, ngươi tự sát đi, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Trong chiến xa, thanh âm già nua vang lên lần nữa, ngữ khí lạnh nhạt, phảng phất đây là cho Lâm Thiên lớn lao ban ân. Nghe nói như thế, Nghiêm Viêm đám người nhịn không được hai mắt nhắm nghiền, siết chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên một cỗ bi thiết, trong lòng đều cho rằng Lâm Thiên đây là bị phán quyết tử hình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu gia hỏa, thật xin lỗi. Vương Đức Hoa thấp giọng thở dài một hơi, nhịn không được hướng Lâm Thiên xin lỗi, trong lòng kìm nén một cỗ khí, mặc dù có lòng mong muốn giữ được Lâm Thiên, nhưng lại vô lực mà làm. Mặt đối với Thiên Không Lên nhân vật, bọn hắn thậm chí liền dũng khí phản kháng đều đề lên không nổi. Lâm Thiên lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đầu kia Thanh Loan lên Tô Như Yên. Tầm mắt bình tĩnh nói, cái này là ngươi lớn nhất át chủ bài sao? Tô Như Yên không có trả lời hắn. Tầm mắt băng lãnh, nhìn xem Lâm Thiên, tựa như đang nhìn một người chết. Bá đạo là bá đạo, đáng tiếc, ta cảm thấy cũng chỉ đến như thế à. Lâm Thiên đột ngột nở nụ cười, cười rất là quỷ dị. Chỉ gặp hắn chậm rãi nôn nói, tiểu hắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.